Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, sắc dụ. Sokugaki là truyền thống học viện trà đạo và ẩm thực Tutsuki. Là vì giải quyết giữa học sinh tranh chấp mà chế định ra tới thi đua hạng mục. Nương theo lấy học viện Tutsuki ảnh hưởng tăng lớn, Sokugaki cũng dần dần khuếch tán ra. Rất nhiều học sinh từ Tutsuki tốt nghiệp tại gặp phải vấn đề thời điểm cũng thói quen dùng Sokugaki để giải quyết. Inui Hinako cũng giống như vậy. Gặp phải vấn đề sau, đầu tiên nghĩ tới phương pháp giải quyết chính là Sokugaki. Bất quá Chiya cũng không phải là Tutsuki biết dùng người. Nghe xong Inui Hinako đối với Sokugaki sau khi giải thích, lúc này liền lộ ra một bộ đối đãi trì trường ánh mắt. Xin lỗi, tiểu thư Hinako, ta đối với Sokugaki cũng không có hứng thú gì. Phòng ăn Michelin cả đời vé miễn phí quả thật phi. Thường mê người, nhưng Chiya lại không ngốc. Trình độ nấu ăn của hắn quả thật coi như không tệ. So với bình thường đầu bếp đều muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng Inui Hinako nhưng là người tốt nghiệp Tutsuki, hơn nữa còn là thứ 80 giới thập kỳ nhân thứ 2 tịch. Trình độ hiện tại của Chiya phòng trừng liền Tutsuki người tốt nghiệp cũng không sánh nổi. Liền chớ đừng nói chi là thập kỳ nhân rồi. Trọng yếu hơn chính là Inui Hinako hiện tại đã tốt nghiệp rất nhiều năm. Tài nấu nướng của nàng cũng sớm đã không là mới vừa tốt nghiệp thời điểm trình độ. Chiya mặc dù chưa từng đi Kirinoya, nhưng dù sao cũng là thường xuyên leo lên Mỹ thực tạp chí quán ăn. Tên của Kirinoya hắn vẫn là nghe nói qua, coi như một nhà lập tức liền muốn trở thành phòng ăn Michelin bếp trưởng. Trừ phi Chiya não bị lừa đá, nếu không căn bản liền không biết sinh ra mình có thể chiến thắng đối phương ảo giác. Ai? Thắng có thể là có thể có được vé miễn phí cả đời phòng ăn chúng ta. Nhưng là điều kiện tiên, quyết là thắng mới có thể cầm đến đi. Mặc dù ta đối với tài nấu nướng của mình tin tưởng vô cùng, nhưng còn không có tự đại đến cho là mình có thể chiến thắng tiểu thư Hinako trình độ đây. Cát, tiểu quỷ phiền toái, Inui Hinako vốn còn muốn thông qua cả đời miễn phí quyền để cho Chiya. Đầu óc nóng lên đáp ứng, kết quả không nghĩ tới Chiya lại có thể lý trí như vậy. Như thế đổi một cái điều kiện đi, vô luận thắng thua ngươi đều có thể lấy được quán ăn chúng ta vĩnh cửu miễn phí quyền. Nếu như ngươi thắng ta vô điều kiện đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào yêu cầu như thế nào đây? Nói lấy, Inui Hinako hơi nghiêng về phía trước nghiêng, nằm ở trên quầy. Trước Chiya còn không có chú ý tới, Hinako và ăn vào xuống vóc người lại có thể bốc lửa như vậy. Kèm theo động tác của nàng, kimono cũng không cách nào đem một đôi kia to lớn kẹo đường hoàn toàn trói buộc. Mảng lớn trắng như tuyết nhất thời bại lộ tại trong không khí. Nhìn lấy Inui Hinako nhẹ nhàng đem một chòm tóc quật ngã sau tai động tác, Chiya đột nhiên cảm giác trong tiệm không khí có chút không giải thích được khô nóng lên. Nhìn lấy Inui Hinako nhẹ nhàng đem một chòm tóc quật ngã sau tai động tác. Chiya đột nhiên cảm giác trong tiệm không khí có chút không giải thích được khô nóng lên. Xảy ra chuyện gì? Trong tiệm điều hòa hư rồi sao? Thế nào, tiểu đệ, có muốn hay không suy tính một chút? Thua người cũng không có tổn thất gì. Nhưng là thắng không chỉ có thể lấy được trong tiệm chúng ta miễn phí quyền. Nói không chừng còn có thể trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong. Được, ta đồng ý, hơi suy tư một chút. Phát hiện quả thật cùng Inui Hinako nói, thua chính mình không có bất kỳ tổn thất nào. Nhiều lắm là cũng chính là nhiều hơn một cái phú bà sư phụ mà thôi. Nhưng thắng lại có thể trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong. Vì vậy Chiya đầu óc nóng lên, trực tiếp biến đáp ứng Inui Hinako khiêu chiến. Rất tốt, Sokugaki yêu cầu quá phiền toái, thật phải dựa theo chính thức được đến tháng sau. chúng ta liền hết thảy giản lược đi. Song Phương liền là đối phương kiểm định viên. Ta muốn tiểu đệ ngươi hẳn là sẽ không gian lận chứ. Chiya đáp ứng điều kiện của Inui Hinako sau. Trên người Inui Hinako cám dỗ kia cảm giác trong nháy mắt biến mất. Thật giống như mở ra cái gì kỳ quái chốt mở. Cả người khí thế đều biến thành, trở nên ác liệt, giống như sắp lên chiến trường tướng quân. Liền ngay cả Chiya đều cảm giác được vẻ khẩn trương. Không có vấn đề, đối với gian lận loại chuyện này ta còn chưa đáng đi làm. Nhất là ở trước mặt một tên nữ sĩ xinh đẹp. Coi như khen ta cũng sẽ không cho ngươi nhượng bộ. Hoặc có lẽ là nguyên nhân bởi vì lười. Tại phòng bếp lục soát một phen sau, Inui Hinako rất nhanh liền xác định đề bài Sokugeki. Chân chính đầu bếp cho dù là một cọng cỏ cũng có thể làm ra mỹ vị ẩm thực. Phòng bếp chính giữa đồ vật mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ làm ngừng lại một trận mỹ vị ẩm thực rồi. Hôm nay chúng ta tranh tài đề bài liền định là trứng gà. Thời gian 1 giờ, trọng tài chính là hai người chúng ta không thành vấn đề chứ. Nghe được Inui Hinako đề bài sau, biểu tình của Chiya cũng thoáng sửng sốt một năm. Nếu như là cái khác đề bài mà nói, Chiya tự nhiên không có thắng nổi Inui Hinako lòng tin. Nhưng trứng gà cái đề mục này lại không giống nhau. Sống 3 đời. Chiya am hiểu nhất đồ vật chính là cơm chiên trứng. Hắn làm ra đến cơm chiên trứng coi như là tiểu đương thời đến cũng có đánh một trận lòng tin. Nhìn lấy đồng dạng lộ ra nắm chắc phần thắng nụ cười Inui Hinako, trên mặt của Chiya cũng lần nữa khôi phục nụ cười. Không thành vấn đề, tiểu thư Hinako, ta sẽ lấy ra một đạo để cho ngươi khiếp sợ ẩm thực. Phải không? Ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Lẫn nhau khiêu khích một phen sau, hai người liền phân biệt đi tới đài điều khiển, hết sức chuyên chú chế tạo nổi lên chính mình ẩm thực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?